Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, một cái không lưu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán đưa ra một đầu ngón. Tay, lạnh lùng nói, một kiếm, ta chỉ ra một kiếm, nếu như ngươi tiếp nhận, ngươi liền có thể đi. Mà nếu như ngươi không tiếp nổi, như vậy số mệnh lưu lại. Mọi người vây xem nghe được Gia Cát Thần Toán lời này sau đó rốt cuộc rõ ràng liền Gia Cát Thần Toán tại sao lớn gan như vậy, nói muốn giết chết Ngân Kiếm Công Tử. Ở mọi người xem ra, Gia Cát Thần Toán để cho Ngân Kiếm Công Tử tiếp hắn một kiếm chỉ là vì cho mình một cái dưới bậc thang. Hừ. Một tiếng kim thiết giao minh thanh âm truyền tới, Ngân Kiếm Công Tử rút kiếm, hắn cái này một thanh kiếm, sao giống vậy lưỡi kiếm muốn chiều rộng ra nửa chỉ tới. Theo lý là một chuôi chiều rộng nhận kiếm, nhưng thân kiếm nhưng chỉ có 3 thước nhiều, nhìn như có chút quái dị, lưỡi đao hiện ra nhàn nhạt màu xám xanh, cũng là một chuôi ô thép bảo kiếm. Mặc dù thuần độ không có Diệp Tu Văn bên hông ô thép kiếm thuần độ cao, nhưng là muốn đem chặt đứt, sợ rằng không dễ. Hiện trường không khí đột nhiên lạnh, mọi người vây xem, toàn bộ lui về phía sau. Phải biết hai cái giao thủ người nhưng mà tiên thiên cường giả cảnh giới, mà thân là cảnh giới tiên thiên võ giả, liền có nội khí cái khái niệm này, ngay tức thì tóe ra kình khí. Đều có thể đem cục gạch miếng ngói khối làm ám khí giống vậy đánh ra. Người bình thường trúng một kích này, thân thể cũng biết bị xuyên thấu. Cho nên đừng nói là những người bình thường kia, cho dù có cảnh giới hậu thiên võ giả đều phải tạm lánh mũi nhọn. Gia Cát Thần Toán, ngươi rút kiếm đi. Ngân Kiếm Công Tử trường kiếm nhắm thẳng vào Gia Cát Thần Toán nói, ha ha, nhưng mà thấy ta người rút kiếm cũng đã là chết đâu. Gia Cát Thần Toán cười mỉa nói, hừ, nói khoác mà không biết ngượng, ta ngày hôm nay thì phải xem ngươi làm sao rút kiếm, ta lại chết thế nào. Ngân Kiếm Công Tử khinh thường, từ hắn đột phá đến tiên thiên luyện mạch cảnh cùng cấp võ giả vẫn chưa có người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện. Cùng lúc đó, Gia Cát Thần Toán nụ cười còn đang, tay trái nhẹ nhàng đè ở trên chuôi kiếm, lại cười nói, ta muốn xuất kiếm, hừ, phô trương thanh thế, phốc. Ngân Kiếm Công Tử đang dự định lại đùa cợt Gia Cát Thần Toán đôi câu, nhưng hắn cái này lời còn chưa nói hết, một hồi hàn phong thổi qua, cổ chợt lạnh, đầu người cũng đã cùng thân thể tách ra, phanh một tiếng. Ngân Kiếm Công Tử đầu người bay lên thật cao, cột máu xông lên mới có thể có cao hơn 3 mét. Đầu người trên không trung lăn lộn, à, mọi người ánh mắt cũng đi lên xem, chỉ gặp người đầu bay đi lên, bị kinh được trợn mắt hốc mồm, sụm, chốc lát ở giữa sau đó, Ngân Kiếm Công Tử đầu người rơi trên mặt đất, ánh mắt vẫn còn ở trợn mắt nhìn, ánh mắt kinh hãi còn ở. Nhưng một màn kia linh quang, nhưng đang từ từ tản đi, hắn răng môi không nhúc nhích, thật ra thì hắn là muốn nói, kiếm ý, nhưng hắn đã không có cơ hội đó, sinh mạng tan hết, thần trí cũng theo đó biến mất. Thật ra thì ở ban đầu Gia Cát Thần Toán nói muốn giết hắn thời điểm, hắn nội tâm vậy rất sợ, dẫu sao chỉ mang theo hai cái cảnh giới tiên thiên người. Nếu là Gia Cát Thần Toán tất cả mọi người bọn họ chen nhau lên hắn liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Bất quá Ngân Kiếm Công Tử nghe được Gia Cát Thần Toán để cho mình tiếp hắn một kiếm lúc đó, hắn mới yên tâm xuống, nhận là Gia Cát Thần Toán chẳng qua là ở cho mình tìm dưới bậc thang. Thẳng đến người khác đầu rơi xuống đất một khắc kia, hắn mới rốt cuộc biết Gia Cát Thần Toán cũng không có mở đùa giỡn. Cùng lúc đó, Gia Cát Thần Toán đứng ở Ngân Kiếm Công Tử tử thi sau lưng, chậm rãi thuộc về kiếm vào vỏ, hơi vui vẻ nói, kiếm ý quả nhiên là một cái tốt. Giao giao, Gia Cát Thần toán lời còn chưa dứt, hiện trường liền nổ răng. Hợp Hoan Tông thiên tài đệ tử Ngân Kiếm công tử chết. Cái này còn liền được sao? Một cái mặt đường lẫn vào lưu manh, bị sợ thất thanh thét chói tai, đoạt ra một con đường tới, liền chạy mất dạng. Gia Cát Thần toán một kiếm giết Ngân Kiếm công tử. Vây xem những người đó, còn nào dám ngây ngô? Đổi thành người bình thường muốn, vị này kinh thiên kiếm Gia Cát Thần toán nhất định là điên rồi. Lại ngoài đường phố đem Hợp Hoan Tông thiên tài đệ tử giết đi. Hợp Hoan Tông nếu như hạ xuống căm giận ngút trời vậy còn liền được. Huống chi, bọn họ cũng sợ Gia Cát Thần toán lại được cái gì thất tâm phong. Đem bọn họ giết tất cả diệt khẩu à? Loại chuyện này, ở đã từng vậy không phải là không có phát sinh qua. Ở trước đây thật lâu, chính là một cái đao khách, ở một cái trong thôn nhỏ giết một cái đệ tử danh môn. Hắn rất sợ sự việc bại lộ, lại hung ác, giết toàn thôn người. Chuyện này, bọn họ chỉ nhớ như mới, cho nên giờ phút này, còn nào dám lại ngây ngô nơi này. Phần phật một tiếng, người cũng chạy sạch, nhưng chỉ có người Lô Gia và Quỷ Nhị Đao Tam bị Thanh Vân Kiếm Tông người vây. Hì hì, từng cái Thanh Vân Kiếm Tông người dạy hung thần ác sát. Cùng mới vừa rồi bị đánh thời điểm, thật là chừng như hai người. Mà lúc này, Quỷ Nhị Đao Tam mới biết mình bị lừa. Thanh Vân Kiếm Tông những người này, làm bộ như gấu túi dáng vẻ, nguyên lai là đang chờ giết người. Ngươi tới đánh ta, ta để cho ngươi đánh. Ngươi đập nhà ta, ta để cho ngươi đập. Ngươi giết người ta, ta cũng để cho ngươi giết. Nhưng là, làm ngươi lưu lại cái chuôi thời điểm, ta lại đem ngươi giết chết. Như vậy giết chết, cơ hồ tương đương với bạch làm. Bởi vì là ngươi truyền đi, cũng không chiếm lý à. Ngươi đánh người ta người, đập đồ của người ta, sau đó lại giết người ta người. Người ta ngược lại đem ngươi giết đi. Đáng đời ngươi xui xẻo. Đây cũng là Gia Cát Thần toán tại sao phái người cho Ngân Kiếm công tử bọn họ đánh được nguyên nhân. Nếu như Thanh Vân Kiếm Tông chỉ là một tuyến hai, ba thế lực nhỏ nói, như vậy Hợp Hoan Tông coi như không chiếm lý đem Thanh Vân Kiếm Tông tàn sát hầu như không còn vậy. Không ai dám nói gì. Nhưng là Thanh Vân Kiếm Tông đúng là một cái cao cấp nhất lưu thế lực. Hơn nữa sau lưng còn dựa vào đạo môn thánh địa. Hợp Hoan Tông muốn dựa vào võ lực trả thù Gia Cát Thần toán bọn họ trên căn bản là không có hy vọng. Mà Hợp Hoan Tông muốn trả thù Gia Cát Thần toán bọn họ, chỉ có một biện pháp, đó chính là hết sức giúp Võ Lâm Hạo cướp lấy Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ ngai vàng. Để cho Võ Lâm Hạo đối với Gia Cát Thần toán bọn họ ra tay. Như vậy thì coi như là đạo môn thánh địa bên kia biết chuyện này cũng chỉ có thể xóa bỏ. Gia Cát Thần toán nhìn một cái những cái kia bị vây mọi người, hướng về phía Thanh Vân Kiếm Tông mọi người lạnh lùng nói. Dám ở ta Thanh Vân Kiếm Tông trên địa bàn gây chuyện, không chừa một mống, cho ta toàn bộ giết. Nghe được Gia Cát Thần toán ra lệnh, Thanh Vân Kiếm Tông mọi người ngay tức thì ra tay. Vốn là Thanh Vân Kiếm Tông một phương bất kể là về số người hay là thực lực lên cũng chiếm ưu thế. Hơn nữa người gây chuyện đều bị tan mất binh khí, cho nên đây hoàn toàn có thể nói được cho là một tràng một phương diện tàn sát. Ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian tới gây chuyện Lô Gia người cùng Quỷ Nhị Đao Tam toàn bộ đầu lìa khỏi xác, ở phân thưởng hoàn có công mọi người sau đó, Gia Cát Thần toán mang phần lớn người trở về thành Thanh Vân Kiếm Phong nơi đóng quân điểm. Liền Oản Tích cũng đi theo Thái Thanh Tùng cùng nhau trở về Thanh Vân Kiếm Tông Kiếm Phong ở thành Thanh Vân chú đóng điểm, chỉ để lại một phần nhỏ người xử lý thi thể, khôi phục kiếm phong thép dòng hàng tích trữ điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https